Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 978, các ngươi bức ta. Chính như Từ Niên suy nghĩ như thế, những cái kia địa tiên các cường giả giờ phút này hận chết hắn. Nếu không phải Từ Niên cổ động, những này độ kiếp kỳ làm sao lại ngưng tụ cùng một chỗ. Thẳng hướng bọn hắn, tiểu tạp chủng, đừng để chúng ta bắt được ngươi, nếu không định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Địa tiên các cường giả từng cái trong lòng thầm mắng, êm đẹp tu luyện, bị người đánh gãy, còn kinh lịch một trận liều mạng tranh đấu, vẫn là bị một đám độ kiếp kỳ cho vây công. Bọn hắn mặt mò thật không biết rõ để nơi nào. Chư vị, các ngươi bị người lợi dụng, có người cổ động các ngươi xuất thủ, cùng chúng ta đại chiến, mà hắn lại tại các ngươi đại chiến thời điểm đục nước béo cò. Tu vi liên tiếp đột phá, trước đó mở miệng trấn nhiếp đám người địa tiên cường giả tối đỉnh lần nữa lên tiếng nói, Từ Niên nghe đến lời này, trong lòng lập tức lộp bộp một cái, không tốt, cái này lão hồ ly là muốn mượn những nhân thủ này giết chính mình, lấy đạo của người trả lại cho người. Quả nhiên, theo lão giả kia thoại âm rơi xuống, đám người nhao nhao hướng về Từ Niên nhìn bên này tới. Cái này lập tức vỡ tổ. Mấy canh giờ trước đó, Từ Niên vẫn là thiên tượng cảnh hậu kỳ, hiện tại đã đạt tới thiên tượng cảnh đỉnh phong. Nói rõ mấy cái này canh giờ hắn một mực tại tu luyện. Lập tức, từng đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt khóa chặt Từ Niên. Từ Niên chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lão giả kia, lại phát hiện cái sau một mặt cười lạnh nhìn xem chính mình. Từ Niên trong lòng nhịn không được thầm mắng, tiếp xuống những này độ kiếp kỳ sợ là muốn đuổi giết hắn đi. Huyết phủ đứng ở trong đám người, dùng thông cảm ánh mắt nhìn Từ Niên, đồng thời trong lòng cũng may mắn, tự mình không có cùng cái này lưu tinh đi quá gần. Nếu không những này cừu hận rất có thể cũng liên lụy đến trên người nàng. Gia hỏa này thế mà lợi dụng chúng ta. Chúng ta ở chỗ này giết chóc. Hắn thế mà tại tu luyện. Loại người này đơn giản không muốn mặt. Chúng ta liều sống liều chết. Hắn lại thừa cơ hấp thu tiên khí. Không giết hắn, căn bản có lỗi với những cái kia chết đi đồng bạn. Đúng, giết hắn, loại người này quá vô sỉ. Trong đám người cũng vang lên lần nữa phẫn nộ tiếng giống. Từng cái nhìn về phía Từ Niên nhãn thần liền như là hung ác ác lang. Từ Niên tê cả da đầu. Hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy độ kiếp kỳ công kích. Những này độ kiếp kỳ một người một đao đều có thể đem hắn loạn đao chém chết. Lão hồ ly, chiêu này cũng quá hung ác. Từ Niên trong lòng hung hăng mắng. Nếu như không phải đánh không lại bầu trời cái kia địa tiên đỉnh phong, hắn thật hận không thể xông đi lên chém hắn cái mấy trăm hơn ngàn đao. Đương nhiên bây giờ không phải là cân nhắc những khi này. Dưới mắt sống thế nào mệnh mới là thật. Chư vị, ta thật không có lừa các ngươi. Các ngươi nghĩ không nghĩ tới. Nếu như không phải ta ngưng tụ các ngươi thật có cơ hội bước vào cái này thiên tiên chỉ một bước. Từ Niên nhìn xem từng cái chuẩn bị động thủ độ kiếp kỳ cường giả trấn an nói. Hừ, coi như thế, vậy ngươi vì cái gì thừa dịp chúng ta trong lúc chiến đấu đợi vụng trộm tu luyện, trong đám người có người hừ lạnh nói. Ta đó cũng là không có cách nào a. Các ngươi ngẫm lại, ta chỉ bất quá một cái thiên tượng cảnh, thực lực quá yếu, đối phương thế nhưng là địa tiên cảnh cường giả. Ta coi như đi lên, cũng căn bản không được mảy may tác dụng, cho nên ta liền muốn cái này sớm một chút đột phá độ kiếp kỳ. Tốt hơn đi giúp các ngươi. Từ Niên một mặt bất đắc dĩ nói, biểu lộ vô cùng chân thành, nói xong còn cố ý thở dài một hơi. Những cái kia độ kiếp kỳ cường giả cũng sửng sốt. Đúng nga, gia hỏa này mới thiên tượng cảnh, đi lên liền pháo hôi cũng không bằng. Có lẽ hắn thật sự là nghĩ sau khi đột phá, mới đến tham chiến, trong lúc nhất thời độ kiếp kỳ các cường giả cũng bắt đầu rối rắm. Hiện tại đến cùng muốn hay không giết tiểu tử này, vạn nhất gia hỏa này nói thật, chẳng phải là giết lầm người tốt. Tử Niên nhìn xem những cái kia độ kiếp kỳ thế mà tin tưởng mình lời nói. Lập tức âm thầm buông lỏng một hơi, Huyết Phủ cũng là trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Cái này cũng được, ngươi là thiên tượng cảnh thực lực, lừa gạt quỷ đâu đi. Chỉ sợ ở đây tuyệt đại bộ phận độ kiếp kỳ cơ hồ không có đối thủ của ngươi đi. Lời này ngược lại là thật. Trước đó Tử Niên không có đột phá liền có thể cùng nàng một trận chiến. Hiện tại linh tu cùng thể tu liên tiếp đột phá, thực lực tuyệt đối càng thêm đáng sợ. Bất quá nàng cũng không có vạch trần Tử Niên tâm tư. Dù sao nàng cùng Tử Niên không oán không cừu, thiên tượng cảnh thực lực. Các người thật cảm thấy hắn là thiên tượng cảnh thực lực. Đừng quên lúc trước hắn thế nhưng là lông tóc không tổn hao gì đón lấy địa tiên sơ kỳ một kiếm. Các người ở đây có bao nhiêu người có thể làm được? Ngay tại lúc Tử Niên âm thầm khen tự mình cơ trí thời điểm, bầu trời cái kia địa tiên đỉnh phong mở miệng lần nữa. Tử Niên lập tức trong lòng ma ma ra. Cái này lão hồ ly đơn giản quá giảo hoạt, chính mình cũng đem chuyện này cấp quên, hắn thế mà còn nhớ rõ. Quả nhiên lão giả lời này vừa nói ra, những cái kia độ kiếp kỳ từng cái gắt gao nhìn xem Tử Niên, trong mắt tràn ngập sát ý. Không sai, đây chính là danh phù kỳ thực địa tiên cường giả một kích. Một cái thiên tượng cảnh làm sao có thể tiếp xuống, giết hắn. Trong đám người có người hô, từng cái vô cùng phẫn nộ. Tử Niên trong lòng đắng chát, chỉ sợ sau đó nói cái gì, đám người này cũng sẽ không tin tưởng đi. Vâng, ta thừa nhận ta lợi dụng các ngươi. Làm sao, các ngươi còn muốn giết ta hay sao? Tử Niên nhìn về phía trước mắt một đám độ kiếp kỳ cường giả, ý trực tiếp nhất truyền, cười lạnh nói, hừ. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ba chúng ta 10 vạn người hay sao? Độ kiếp kỳ cường giả bên trong có người hừ lạnh nói. Cùng hắn phí lời gì? Trực tiếp giết hắn, có người lại là không kiên nhẫn nói. Nhưng mà Tử Niên lại là cười khẽ, nhìn xem đám người lần nữa nói ra. Ta khuyên các ngươi không muốn động thủ. Nếu không toàn bộ các ngươi đều phải chết, bao quát các ngươi đám này địa tiên. Tử Niên lại nói mở miệng, đám kia độ kiếp kỳ cường giả xem thường. Nhưng mà trên bầu trời địa tiên các lão giả lại cảm giác được một tia không ổn. Nhưng lại không biết rõ chỗ nào không ổn. Bọn hắn bên này nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ lại một cái thiên tượng cảnh tiểu tử còn có thể uy hiếp được bọn hắn hay sao? Một bên Huyết Phủ lại là con ngươi co rụt lại, trong lòng có loại này dự cảm không tốt, mặc dù nàng cùng cái này Lưu Tinh nhận biết không dài. Bất quá theo trước đó ở chung đến xem, tuyệt đối là một cái sẽ không lỗ chủ. Hắn có thể nói ra lời như vậy, kia rất có thể có cái gì lợi hại thủ đoạn. Lui, Huyết Phủ không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi thiên tiên chỉ phạm vi. Hừ, tiểu tử này giả thần giả quỷ, trực tiếp giết hắn, không phải tất cả mọi người đều có Huyết Phủ trực giác. Trong đám người có người hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền muốn hướng về Tử Niên đánh tới, mà lại đánh tới người, còn không phải số ít, là các ngươi bức ta. Tử Niên hừ lạnh một tiếng, nói xong trực tiếp đem Đan Hải Chủng Thanh Liên thôi động đến cực hạn. Mà liền tại lúc này, kia nguyên bản chỉ thiếu một chút liền muốn đột phá tử phù. Trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ khắc này, Tử Niên bước vào độ kiếp kỳ. Cùng lúc đó, một đường kinh khủng uy áp cũng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp khóa chặt hắn. Khóa chặt hắn đồng thời, thiên tiên trì bên trong tất cả mọi người bị cỗ này thiên uy cho khóa chặt. Bởi vì bọn hắn cách Tử Niên thật sự là quá gần. cái này lập tức tất cả mọi người sửng sốt, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thần sắc trở nên hoảng sợ. Thiên kiếp, lấy ở đâu thiên kiếp? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.